sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 562, tiến về thiên tàm. Góc truyện audio.com. Dương Hạ cười, nhìn xuống đám người cường giả Liệt Dương Tông phía dưới nói. Bị thương nặng thì đều ở lại, đi tụ hợp với tướng sĩ của Điện Thiên Thần ở tổng của chiến đội Thiên Mãnh. Còn lại thì đi theo tôi. Vâng, đám người Thái Âm, nhận lệnh, thân hình bay lên không trung, đứng phía sau Dương Hạ. Tiêu Hạo Thiên cũng liên hệ với Thiên Diện, truyền mệnh lệnh xuống cho Thiên Diện giống như vậy. Tướng sĩ bị thương của Điện Thiên Thần ở lại, các tướng sĩ còn lại tiến về phía chiến đội Thiên Tàm. Lần này, Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ liên thủy Điện Thiên Thần và Liệt Dương Tông liên hợp lại để chinh chiến. Song phương bổ sung cho nhau một cách hoàn mỹ. Hôm nay đám người năng lực đỉnh tầng của Điện Thiên Thần bị vây khốn ở vực nội chân hoàng vực. Lực lượng đỉnh cấp thiếu mất không ít, nhưng đã có đám người cường giả cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông bổ sung vào. Giống vậy năng lực cao thấp như bên kia, lực lượng của Điện Thiên Thần lại vô cùng đầy đủ. Khủng bố nhất là lần này mang theo đội chinh chiến, là hai tôn cường giả cấp nhân vương. Lực lượng như vậy trực tiếp tấn công chiến đội mạnh, hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đều là người quả quyết, nói là làm, sự quả quyết của Tiêu Hạo Thiên không cần phải nói. Anh nửa năm nay, đã gần như dẫn theo đám cường giả Điện Thiên Thần đi đánh chiến toàn bộ cái thế giới này. Mà Dương Hạ cũng là một người độc ác tuyệt thế. Vài thập niên trước, một mình đi đánh học viện xã tác. Vài ngày trước còn dám mang theo đám cường giả Liệt Dương Tông đi công chiến núi Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư. Hai người đều là kẻ ác độc có 102, đều là người hung tàn tới mức một đường đi giết người. Chiến đội Thiên Tàm thì như thế nào? Ai quan tâm có bao nhiêu tôn giả cấp nhân vương? Chỉ cần không phải ba người đổ lên, Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đều có thể giết được bọn họ. Mà chiến đội Thiên Tàm, dựa vào tình báo của hai người, đối phương hiện tại đang là một trong 6 chiến đội đỉnh cấp mạnh nhất. Vực nội khẳng định có cường giả cấp nhân vương, nhưng cho dù có, cũng không thể nào vượt quá 3 người, Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đám người cường giả đỉnh cấp. Gần như không có chút do dự, trực tiếp rời khỏi chiến đội Thiên Mãnh, đi đến chiến đội Thiên Tàm, 4 vị nhân vương của chiến đội Hùng Sư. Một mình Dương Hạ còn dám nhào vô đấu, càng không nói hiện tại còn có Tiêu Hạo Thiên. Cũng tại thời điểm này, Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ rời khỏi chiến đội Thiên Mãnh. Lúc nhanh chóng phóng tới chỗ chiến đội Thiên Tàm, Đường Ngọc Hiền và Trung Nhất cuối cùng cũng gặp mặt. Trên đỉnh núi phía nam của chiến đội Thiên Mãnh, thân hình Trung Nhất dừng lại, đã không còn cần thiết đi qua đó nữa. Ông ta vừa mới cảm nhận được khí tức của nhân vương của chiến đội Thiên Mãnh ngã xuống. Nhanh như vậy, nhân vương đã ngã rồi. Một tôn giả nhân vương chết rồi. Ánh mắt Trung Nhất phức tạp vô cùng. Trong lòng thở dài một hơi. Cường giả cấp nhân vương. Không thể chết được. Sau này lúc đại kiếp nạn xảy ra, bất luận một cường giả cấp nhân vương, đều có khả năng giúp bên tôi tăng thêm một tia để uẩn. 2. Trung Nhất lại thở dài một hơi, trên mặt hiện lên vẻ già nua, càng tăng thêm vẻ phức tạp, ông ta muốn bảo trụ nhân vương của chiến đội Thiên Mãnh. Nhưng không thể làm được, một mặt vì có người ngăn chặn ông ta, mặt khác là vì tốc độ giết Thanh Phong của Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ thật sự quá nhanh. Ngay lúc Trung Nhất còn đang suy nghĩ, không gian phía trước mặt ông ta bỗng nhiên có một trận dao động. Sau đó Đường Ngọc Hiền mặc một thân trang phục cổ triều xuất hiện trước mặt ông. Trung Nhất, lâu rồi không gặp, trên mặt Đường Ngọc Hiền mang theo ý cười mở miệng nói với Trung Nhất. Chẳng qua là khi trực tiếp mặt đối mặt như thế này. Lúc nhìn thấy rõ mặt Đường Ngọc Hiền, sắc mặt ông ta trong nháy mắt đại biến. Bà, không, ngài vẫn còn sống. Trong khoảnh khắc, đôi mắt già đục của Trung Nhất. Trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, nước mắt mờ mịt nhìn Đường Ngọc Hiền. Hơn nữa đây không phải là điều khiển người rung động nhất. Hành động tiếp theo của Trung Nhất, nếu bị người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì giây tiếp theo, Trung Nhất mắt đẫm lệ, quỳ xuống trước mặt Đường Ngọc Hiền. Cách chương.